Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là sáng Chủ nhật, ngày mùng 8 tháng 12 năm 2013. Chúng ta đang ở tại Thư viện Trúc Lâm trong giờ Phật Pháp. Chúng ta có giờ Pháp Đàm của nhân ngày tu học. Và đây là chương trình cuối của một ngày tu học. Thì Pháp Hòa có thưa đại chúng là mình đã có cái bản lịch trình sinh hoạt cho năm cái khóa tu thôi. Cái này là khóa tu của năm 2014 trước. Còn lịch trình trọn năm những cái sinh hoạt của mình đó thì mình sẽ gửi đến đại chúng sau, khi mà mình có những cái thay đổi chỉnh đốn cho nó hoàn chỉnh cái bản in rồi thì sẽ chuyển đến đại chúng. Bây giờ trước hết thì chúng ta sẽ có một lịch trình cho năm 2014 mỗi tháng, khóa tu hàng tháng trước. Và đặc biệt năm sau thì như đại chúng biết là nhân dịp khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ 12. Thì nếu mà mọi việc thuận tốt thì đại lễ Vu Lan, đại lễ an vị Bảo Tượng Quan Âm và kỷ niệm Tu viện Trúc Lâm 25 năm thành lập sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 8 năm 2014. Thì bước sang năm tới, đây là Tu viện Trúc Lâm thành lập được 25 năm, tức là 1/4 thế kỷ. Thì thành thử ra năm tới là ba việc: lễ Vu Lan, lễ khánh thành Bảo Đài Quan Âm và kỷ niệm Tu viện Trúc Lâm 25 năm. Thì chút xíu nữa Pháp Hòa xin gửi đại chúng. Và sáng hôm nay thì chúng ta cũng như thường lệ là tụng kinh, và sau đó thì chúng ta có pháp đàm. Thì trước khi chúng ta pháp đàm, chúng ta sẽ hát một bài để refresh buổi sáng. Mời đại chúng mở tập nhạc cùng hát một bài với nhau. Đang lấy sáng nay cô Trúc Kim hát, cô Trúc Kim bệnh rồi. Mình tập hát bài Khóm Trúc Sinh, trang 56. Trang 56, bài số 81. Khóm Trúc Sinh, dựa theo dân ca miền Bắc á, cây trúc sinh. Chắc phải mời cô nào người Bắc hát. Cô vừa bủ vừa tường, từ thiên có cô nào phát tâm không? Mời quý cô đi. Trúc sinh tan tình là khóm trúc mọc trong gió lạnh ngay mùa đông, nguyện nương theo tan tình là như khóm trúc chung cùng phần đầu bao nghịch duyên. Hai bà khóm trúc sinh tan tình là khóm trúc mọc trong gió lạnh ngay mùa đông, để huynh ta tan tình là như khóm trúc chung cùng nâng đỡ trên đường vui. Khóm trúc sinh tan tình là khóm trúc mọc trong gió lạnh ngay mùa đông, nguyện nương theo tan tình là như khóm trúc chung cùng phần đấu bao nghịch duyên. Bây giờ mình tranh thủ ha, đây có một cái câu hỏi trên này. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, phẩm 36, trùng trùng hối miễn. Nếu gặp việc thiện, trước nhất làm gì? Tâm phải tự đoan, thân phải tự đoan, mắt, tai, miệng, lưỡi đều phải tự đoan. Bạch Thầy, con muốn hiểu những câu này, xin Thầy giải thích giùm con. Đương sự có đây không? Và kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Thì trước hết Pháp Hòa xin thưa là quyển kinh này không phải là một quyển kinh coi như là gốc Phật nói, mà một quyển kinh do Phật nói nhiều những cái pháp hội, rồi vị cư sĩ ông tên gì Hạ Liên Cư, ông mới đọc trong kinh Tịnh Độ, rồi ông mới gom những cái phần ý tứ này làm thành một cái quyển gọi là Thanh Tịnh Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Chứ còn nguyên thủy kinh này không phải nó là như vậy, mà ông gom những cái gọi là, cho nên trong đó mới để là Hạ Liên Cư cư sĩ biên tập lại đó, tức là gom lại để mà làm thành một quyển. Thì ở trong này rất là nhiều phẩm, hình như là mấy chục phẩm. Thì ở trong này có một cái phẩm thứ 36 và để là trùng trùng hối miễn. Thì cái chữ trùng trùng hối miễn nghĩa là sao? Trùng trùng hối miễn có nghĩa là nhiều lần khuyên lơn, nhắc nhở thì gọi là trùng trùng hối miễn. Thí dụ bây giờ một người đó mình khuyên, mình nói một lần người ta không nghe, rồi mình nói nhiều lần, mà chẳng những như vậy mà còn phải chỉ dẫn cho họ làm sao cái ăn nói, cái sự hành xử cho nó tốt. Giống như con mình ở nhà đó, đâu phải mình nhất lần hối miễn đâu, mà mình sao? Trùng trùng hối miễn, có nghĩa là luôn luôn nhiều lần khuyên bảo, thì gọi là trùng trùng hối miễn. Và tại sao cái phẩm này có cái tên như vậy? Bởi vì trong cái phẩm này Đức Phật nói là mình ở trong cái đời xấu ác, rồi gặp nhiều cái việc không có được thuận, thì chúng ta phải làm gì? Thì trong cái phẩm kinh này, cái đoạn gần cuối, thì Đức Phật có nói rằng khi mình gặp những cái việc thiện, trước nhất phải làm gì? Tâm phải tự đoan, thân phải tự đoan, mắt, tai, miệng, lưỡi đều phải tự đoan. Nhưng mà nếu mình nói cho rõ đó, là phải nói rằng thân phải tự đoan chánh, tâm phải tự đoan chánh, mắt phải tự đoan chánh, tai phải tự đoan chánh, sáu căn nói chung là phải tự đoan chánh. Tức là nếu như mình gặp một cái việc, mình nghĩ việc đó là việc thiện, tức là mình muốn xây dựng người ta chứ gì. Thí dụ bây giờ mình nói là, thí dụ bây giờ mình gặp cái người đó họ làm đúng, mình nói tôi phải chỉnh cái cô này, tức là cái đầu tiên là mình khởi cái niệm thiện. Nhưng mà nếu mình không có tự đoan chánh từ thân, tâm cho đến mắt, tai, mũi, miệng á, thì mình sẽ nói sao? Mình sẽ nói không có dễ thương, mình sẽ hành xử không dễ thương. Mà trong kinh nói rất là rõ, ngôn từ phải hòa ái. Cặp mắt của mình nhìn thì phải nhìn làm sao mà không có làm cho người ta có cái cảm giác khó chịu khi mình nhìn người ta. Trong kinh nói rất là rõ. Thì vậy cho nên ở trong cái chỗ này là cái chỗ muốn giải thích là trùng trùng hối miễn là Đức Phật cứ hết lần này khuyên mình tới lần kia khuyên mình. Mà nếu mình nói cho đầy đủ và kỹ, mình phải nói rằng Đức Phật khuyên mình không phải chỉ ở trong một kinh, mà nhiều kinh khác nhau. Bây giờ mình nói ví dụ như kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa thì trong phẩm Phổ Môn, Đức Phật cũng khuyên mình sao? Lỡ đi vào trong nhà lửa, lỡ bị rớt trong cái hầm lửa thì phải nhớ niệm Quan Âm để mà hầm lửa nó biến thành cái hồ sen. Rồi bị người ta xô ngã, đứng ở trên cái chóp núi bị người ta xô ngã thì mình niệm Quan Âm để làm gì? Rồi thì mình như mặt nhật treo không, tức là mình không có bị rơi rớt mà mình vững như là cái mặt trời ở giữa trời không vậy. Thì cái đó là khuyên mình tu gì? Tu cái nhẫn nhục, tu cái gọi là hiền hà hiền lành để mình đừng có bị lửa đốt. Rồi qua tới cái phẩm thường bất khinh. Cái ông thầy đó, ông đi tới đâu ông cũng gặp người ta, ông chắp tay, ông xá chào và ông cung kính người ta, rồi thậm chí người ta không ưa. Thay vì nói trời ơi chị tốt quá, anh tốt quá, anh như Phật, thì mình không có cảm kích những cái lời khen đó, mà mình nghĩ người này nói móc, nói xéo mình. Mình lấy cây mình chọi người ta, mình lấy đá mình liện người ta. Rồi ông thầy đó ông chạy đi mà ông cũng đứng xa, ông cũng mới tới, ông nói tôi không có dám khinh anh. Thì cái phẩm đó, cái phẩm kinh thường bất khinh đó thì chỉ dẫn cho chúng ta cái gì? Không có tự mạn, không có ngã mạn, tự cao, tự đại mà phải nhẫn nhục. Nói chung thì Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta tu những cái hạnh như là bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, trí tuệ nè, lục ba la mật. Tức là sáu cái pháp này Đức Phật dạy rải rác trong các kinh. Kinh U Bà Tát Giới cũng có dạy cho mình nhẫn nhục làm sao, hành từ bi làm sao, đủ thứ hết. Vậy cho nên á, trong cái phẩm này, riêng cái phẩm này thì Phật cũng đã nhiều lần chỉ dẫn cho mình. Còn nếu mình nói rộng ra đó, thì gặp tới cái phẩm này thì đây lại một lần khuyên bảo nữa. Rồi qua cái phẩm kinh khác, chúng ta đọc cái kinh khác lại khuyên bảo nữa. Thí dụ vậy đó. Cho nên trường hợp mà Phật cứ đi nhắc nhở mình, nhắc đi nhắc lại, thì chúng ta gọi Phật là người trùng trùng hối miễn. Tức là trùng trùng đó là lặp lại, lặp lại, lặp lại. Thí dụ như thế, mình mới vừa nói nó có nó làm nữa thì bây giờ nãy làm nữa thì phải nói nữa. Cho nên trùng trùng hối miễn. Bây giờ gặp việc thiện trước phải làm gì? Nhiều khi mình nghĩ một cái việc đó việc thiện, nhưng mà nếu chúng ta không tự đoan chánh mắt tai mũi miệng thân tâm của mình thì tức khắc việc thiện đó nó trở thành ra không thiện, tại vì do chúng ta không tự đoan chánh cái thân tâm của mình. Ví dụ như bây giờ mình muốn nhờ ai làm một việc gì thì thường mình nói dạ chị ơi làm giùm tôi cái này, chị làm giùm tôi cái này, chứ mình không có nói như cái kiểu như là mình ra lệnh mình sai. Đôi khi người ta không có, nếu mà cái người người ta dễ dãi thì có thể một lần hai lần người ta có thể người ta xóa bỏ, người ta bỏ qua. Nhưng mà nhiều lần như vậy thì chính bản thân mình cũng thành một cái thói quen, và cái người khác á, cái người bị nghe đó, họ cảm thấy như là không có dễ thương. Họ đến đây không phải là để cho mình sai biểu như vậy, mà nếu mình bất cứ cái gì mình cần thì đều bằng cái sự đoan chánh nhờ vả của mình. Là cái ý của cái phẩm kinh là như vậy. Tức là tự mình phải đoan chánh từ thân tâm mắt tai mũi miệng. Mà quý vị trở lại kiếm cái phẩm kinh này đọc thì quý vị sẽ thấy Đức Phật dạy ngôn từ của mình phải hòa nhã, ngôn từ hòa nhã. Rồi ánh mắt nhìn của mình phải đoan nghiêm. Rồi cả thậm chí những cái thân của mình, những cái cử động của mình phải như thế nào để người ta có cái cảm nhận dễ chịu. Có nhiều khi mình không có cái ý, nhưng mà mình có cái nhìn làm cho người ta khó chịu. Phá Hoà ví dụ như thường nhiều khi mình ngồi mình ăn cơm vậy nè, nhưng mà cặp mắt á, thì mình ngó lên và mình ngó người này ngó người kia, thì khi mà vô tình người ta nhìn mình á, cái người ta cảm thấy là mình không có đoan chánh ở cái cách nhìn. Sao mà nhìn như là mình đang đọc kinh vậy đó, giống như mà nhìn giống như mình đang đọc kinh, nhưng mà thật sự mắt của mình đang liếc lên và mình ngó người này ngó người kia, làm cho người ta khó chịu. Mình nói ví dụ vậy đó. Thành thử hoặc là mình thấy người ta bước vô, cái cách ăn mặc của người ta, cái mình có cái nhìn mà làm cho người ta cảm thấy là người ta, mình nghi ngờ người ta chuyện gì đó. Vì cho nên Phật dạy rất là kỹ trong cái cách hành xử của mình. Ví dụ như trong luật Sa Di á, trong luật Sa Di có một câu như thế này: nổi giận thốt lời thô, tức là không phải bậc hảo tăng vậy. hồi nhỏ Hòa đọc học luật sa di và nhớ mấy câu vậy đó. Nghĩa là nổi giận thốt lời thô, tức không phải bậc hảo tăng. Hảo tăng tức là sao? Ông thầy hay cái người tu mà có được cái đoan nghiêm, cái tướng đẹp. Mình nổi giận, mình mắng nhiếc, mình nói cái lời thô thì không phải là bậc hảo tăng. Cái người hảo tăng là mình là thầy, mình có quyền chỉ dẫn, nhưng mà cái chỉ dẫn của mình như thế nào để người đệ tử có thể cảm nhận được. Thì có một hôm á, có một chú nhỏ vì lười biếng, mượn cái cớ là mình bệnh không đi học. Thì mấy sư huynh lớn là biết, cho nên rầy. Nhưng mà rầy không có đúng cái thời điểm, tức là rầy ngay cái lúc mà chú này đang trì kinh. Thì chú lên chú đứng cúng cái, thì chú này lên thấy giận quá rầy. Thì Pháp Hòa đi lên và thấy, thì thôi Pháp Hòa cũng không có nói, tại vì để cho chú xong. Lát sau thì Pháp Hòa mới nhẹ vô, Pháp Hòa mới nói: con tụng kinh xong chưa? Chú nói: dạ chưa. Nó: à thôi con tụng tiếp đi. Thì chú lớn nghe như vậy thì lui, để cho chú nhỏ này tụng tiếp. Thì sau đó thì chú lớn vô phòng, thì Pháp Hòa có dạy. Pháp Hòa nói: lần sau con muốn rầy em thì con phải tránh cái giờ tụng kinh, vì cái giờ nó đang tụng kinh mình đâu có thể mình lên mình rầy người ta như vậy được. Không, mình phải tôn trọng, dù nó lỗi nhưng mà ở trong cái tư thế là nó đang cúng buổi trưa, cúng ngọ, thì mình phải tôn trọng cái giờ tụng kinh đó và không có nên rầy ở cái trường hợp như vậy. Thì sau cái thời kinh chiều lại thì chú này lên sám hối, chú nhỏ lên sám hối, thì chú mới khóc, chú mới nói là: con sám hối là tại vì con lần sau con hứa là nếu con có bệnh thì con chỉ nghỉ một ngày chứ con không nghỉ hơn. Tại vì hôm nay là con bây giờ bể rồi, vì phát giác là con khỏe rồi mà con vẫn mượn cớ là con bệnh. Thì Pháp Hòa có nói là: hồi sáng thầy cũng có nói với con là thầy nhìn con không có vẻ bệnh, nhưng mà thôi con nói con bệnh thì thầy cho, nhưng mà thầy biết thầy sẽ nói chuyện với con, nhưng mà rất tốt là con vô con nói trước. Thì Pháp Hòa có nói là mình là một người sống ở đời á, là ít nhất là mình phải có học. Mà dù con không phải là những người học thức cao, có địa vị, có cái bằng cấp như đại học hay bác học hay thạc sĩ, nhưng mà con không thể nào thiếu cái học căn bản. Thì Pháp Hòa nói mình giao sống ở đời cũng y như vậy. Thấy không? Mình không có phải là những người có bằng cấp gì, nhưng mà cái học căn bản về cái phép tắc bình thường của một con người là phải có. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà một người đệ tử đi học lấy tới bằng tiến sĩ, về gặp người thầy. Nói: thưa thầy, hôm nay con đã học tới cái bằng tiến sĩ rồi, vậy thì theo thầy con phải học gì nữa? Thì người thầy trả lời: học làm người. Thì học làm người, và trong cái học làm người đó, người thầy có đưa ra những cái điểm cần phải học. Và trước hết là phải học nhận lỗi. Học nhận lỗi, học bao dung, học tha thứ, phải không? Và học gì? Siêng năng cần mẫn. Và trong đó có cái điều mình phải học là luôn luôn mình phải biết quán những cái quán xét mình và người, để mình có thể mình sống thích ứng với mọi cái hoàn cảnh. Và cái lời dạy đó tuy nó đơn giản như vậy nhưng mà rất sâu sắc, thiết thực, và có thể nói là một cái lời dạy hết lòng của bời người thầy. Vì trên đời này á, mình có cái bằng cấp gì cũng vậy, mà mình không có được cái cách cư xử căn bản thì nó không hay. Ví dụ như bây giờ mình biết là mình sống ở đời, mình mặc một bộ đồ vest vô thì mình là ông này ông kia ở trong hãng xưởng của mình. Nhưng khi mình tháo cái bộ đồ đó ra rồi á, mình về nhà đó, thì mình không có ông gì ngoài ông chồng. Không, mình ông gì cũng không cần biết, nhưng mà về nhà thì mình là một ông chồng. Rồi mình bà gì ở trong hãng mình không cần biết, nhưng mình về nhà thì mình là một bà vợ, mình là một bà mẹ. Thành thử ra mình vẫn phải sống đúng với cái thiên chức của mình mỗi ngày. Còn cái chuyện mình đóng một cái tuồng là mình mặc bộ đồ vô để mình đi ra ngoài xã hội mình làm việc đó chỉ là 8 tiếng thôi. Nhưng mình về nhà đó, cái tình cảm bình thường nhất là mình làm sao mình gầy dựng được đúng cái tình cảm của vợ, đúng tình cảm của chồng, đúng tình cảm của người mẹ. Và bất cứ một cái ngành nghề nào và chức vụ nào thì người đó cũng phải cần ít nhất một người bạn. Tại vì cái người bạn mới là cái người mà thân thiết với mình. Và thậm chí là mình ở trên một cái việc nào đó thì vô trong sản xưởng thì người ta mình gọi mình là sir, là madam, là bà, là ông. Nhưng mà trở về cái đời sống thường nhật, mình vẫn thích mặc một bộ đồ bình thường và có thể ngồi uống trà, uống nước và nói chuyện với bạn bè của mình một cách thoải mái. Chứ mình đâu muốn lúc nào mình cũng phải một cái bộ đồ vest mà nó chật chội, nó khó chịu như vậy. Thở đây cũng vậy. Cái phần kinh phẩm thứ 36 này. Cho nên á, tại sao nếu mà mình giảng, mình nói là tại sao gọi là kinh vô lượng thọ? Anh muốn có được cái tuổi thọ vô lượng ở trong lòng người không? Thì đây là cái cách sống của anh. Chứ còn cái chuyện mà anh sống 100 tuổi, 300 tuổi, 800 tuổi như ông Bành Tổ, rồi cũng sao? Cũng có ngày nó hết. Và mình sống vô lượng thọ có nghĩa là tuổi thọ vô cùng vô lượng này là quan trọng là cái tuổi thọ trong lòng người, chứ không phải tuổi thọ theo cái thời gian năm tháng. Cho nên chữ A-di-đà có mấy nghĩa? Ba nghĩa. Và nghĩa thứ nhất là gì? Vô lượng quang. Nghĩa thứ hai là vô lượng công đức. Nghĩa thứ ba là vô lượng thọ. Vì có ánh sáng vô lượng cho nên mình nhận biết lúc nào phải đoan chánh, lúc nào phải dùng ngôn từ, lúc nào hành xử, lúc nào tai mắt mình phải như thế nào. Đó là vô lượng quang. Từ cái thấy đó cho nên mình mới hành xử vận dụng đúng, gọi là vô lượng công đức. Từ đó ai cũng trân trọng quý mến mình thì gọi là mình vô lượng thọ. Cho nên bây giờ nếu mình nói là kinh này được gọi là kinh vô lượng thọ, tại sao vô lượng thọ? Chỉ cần anh hành theo cái phẩm 36 này thôi. Thấy không? Anh gặp việc thì anh phải đoan chánh thân tâm anh như thế nào thì tức khắc anh sẽ sống mãi trong lòng người. Rồi sau đó là Pháp Hòa sợ cái chú sư đệ đó oán trách sư huynh mình. Pháp Hòa lại khuyên tiếp. Con đừng có sư huynh dạy con là sư huynh thương con. Chứ sư huynh không có ghét. Nếu sư huynh ghét con là sư huynh bỏ mặt con muốn làm gì con làm. Riêng gặp sư huynh thì mình phải khuyên sư huynh là dạy sư em mình phải dạy đúng lúc. Có thể ở trong phòng, có thể sau giờ kinh, nhưng mà tuyệt đối trong giờ kinh và giờ ăn thì không nên. Đó. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy á, là để mình mới thấy rằng á, cái đời sống thường nhật của mình á, đó là cái mà, cái đó gọi là cái gì? Gặp việc thiện phải đoan chánh. Đó. Mình rầy một người là việc thiện chứ gì? Thương mình mới rầy chứ. Nhưng mà mình chưa có thực sự mình thấy được lúc nào mình rầy. Người ta đang ăn vậy lợi chửi bới người ta, sao ta nuốt cho nổi. Cho nên ông bà mình cũng dạy là cái gì? Trời đánh tránh bữa ăn. Tức là ông trời ông đánh một người nào đó, ông cũng tránh cái bữa ăn để cho nó ăn cho no. Rồi đánh nó chết, chết làm ma no, hơn làm ma đói. Thì bây giờ mình đó là người thường thôi, mình đâu phải trời đâu mà mình dám đi ngược lại ý trời, là trời đánh người ta còn tránh cho bữa ăn, huống chi mình. Ở đây trong cái trường hợp này cũng vậy. Với cái câu hỏi về cái phẩm kinh, trong cái kinh vô lượng thọ đó, là trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh chương 36, cái đó là trùng trùng hỏi miễn, tức là lại một lần nữa Phật lặp đi lặp lại cái lời khuyên lên của mình. Nhưng mà thật sự đại chúng thấy không, Giống như xin lỗi Pháp Hòa tạm dùng cái này để cho đại chúng thấy là có một lần đó có một Phật tử viết cho Hòa một cái lá thư. Thì nói thưa thầy, xem qua cái tập nhạc mà những cái bản nhạc mà thầy soạn đó, thì nếu mà mình cái người mà hát nhạc này, đọc những cái lời này, thì sẽ hiểu được rằng cái tâm của thầy chỉ hướng về một điều thôi, đó là làm sao có được một sự hòa hợp trong đại chúng. Quả thật quý vị đã hát hết những cái bài của Hòa và Hòa sửa lời, nó không ngoài một cái ý đó. Vậy thì cái này cũng là một cái trường hợp mình tạm dùng gọi là gì, trùng trùng hối miễn, mà qua cái đường nhạc thôi, qua cái cách mình thấy nhạc. Chứ cái tâm tư của một người nó được gửi gắm trong những cái bài giảng, trong một cái bài viết, trong những quyển sách, trong những bài thơ, vân vân. Cho tâm tư của mình ở trong đó, trong những cái bản nhạc. Một cái người nhạc sĩ, cái tâm tư họ cũng phải như thế nào họ mới có thể gửi vào trong bản nhạc đó được. Cho nên quý vị đọc những cái bài sám mà sư ông Làng Mai soạn đó, thì mình cũng sẽ thấy được cái tâm tư của Ngài đều gửi gắm ở trong đó, là muốn làm sao chúng ta trở về, chúng ta sống được với cái sự thật màu nhiệm là chúng ta đang có những người thân của chúng ta. Chẳng hạn bài tụng hạnh phúc vậy, chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn, sinh ra được làm người. Con sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề tưới tẩm, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Thì mình đọc những cái câu đó là mình thấy được cái trái tim của người Việt. Cô Trúc Như hiểu được cái chỗ này ha? Dạ. Trùng trùng hối miễn. Có ai có thắc mắc gì khác xin nêu lên. Dạ. Thôi cũng cảm ơn bác. Thì nhờ bác lỡ bể vậy ta mới có dịp ta bán cái khác. Thật ra bác cứ giữ hoài không ai bán được cái ly thứ hai cho bác hết. Không có sao. Cuộc đời tất cả đều là những cái những không có sao đâu. Cái cũ không đi sao cái mới tới. Dạ, thật ra thì cái đó là cái tâm của bác bể cái ly nước mà trên đó có khắc vẽ cái hình Phật thì mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cũng không có gì khó chịu. Thứ nhất là mình không có cố tâm, mình đập bể. Cái thứ hai đó là mình, cái điều là mình làm bể là do mình vô ý. Pháp Hòa nói ví dụ đi, vì bác chụp lại cái ly đó, thí dụ nó rớt bác giói tay bác chụp, mà bác té, bác bệnh, cái đó khổ còn hơn nữa. Thấy không? Thành thử ra cái chuyện mà mình teo lên, rồi mình run rẩy, rồi mình làm, mình đụng chạm gì đó, mình làm rớt cái ly, không có quan trọng. Cái đó không quan trọng. Cái ly vẫn là cái ly thôi. Phật không có nằm trong cái ly đó. Bác hiểu ý không? Không có sao, Phật không nằm trong cái ly đó. Pháp bởi quý bác thấy là có rất nhiều người ta thờ Phật, lỡ cái bàn thờ nó bị sập, nó yếu quá, nó rớt xuống, cả tượng Phật bể hết. Rồi có những cái trường hợp như vậy á, thì người ta cũng mang lên chùa. Hồi xưa ở Việt Nam á, có những ngôi chùa lớn, những chùa cổ, anh ta xây cái tượng Phật lớn, ta thờ ở chánh điện á, thì ở dưới cái tượng Phật đó đó là một cái hầm để làm gì? Chứa những tượng Phật bể. Bá gia bá tánh ở đâu thờ Phật bị bể, bị sức mẻ hay lâu ngày nó hư, nó mục gì đó, không có thờ, muốn thay đổi tượng mới thì thỉnh cái tượng cũ đó vô, thì trong nhà chùa mới đem để ở trong cái tủ đó. Có những ngôi chùa ta xây một cái tháp, rồi ở trên tháp đó là thờ Phật, thờ kinh, thờ xá lợi, nhưng mà trong cái lòng tháp đó có một cái học để mà chuyên môn chứa những cái tượng bị bể, bị này bị kia. Thì bây giờ ở đây á, Pháp Hòa cũng có một cái chỗ để, quý vị biết ở đâu không? Ở trên cái hồ Tây Thiên á. Đây, những cái bị gì, những tượng Phật là bằng đất á, thì mình có thể mình thả dưới đó, lâu ngày nó nước á, nó ngâm, nó có thể rã những cái đó ra, thì cát bụi về với cát bụi. Thì nếu mình sợ tội, mình thấy đây là hình Phật, tượng Phật, mình vứt thì mình tội. Vì vậy cho nên Pháp Hòa chủ trương là mình không có in lịch bằng hình Phật. Bởi vì mình in bằng cái hình Phật á, người ta dùng xong rồi người ta không biết, người ta không biết đem bỏ ở đâu. Rồi bỏ thì người ta sợ tội. Mà ở cái xứ này mà đốt á, thì cảnh sát hay là hàng xóm họ thấy mình đốt lửa lớn quá, họ gọi cảnh sát cái mình bị phạt 500. Bữa hôm có cái nhà ở đây nè, cúng rồi đốt giấy tiền nhận bạc á, đem ra làm sao nhà đốt, rồi đốt nhà, đốt cửa, đốt làm sao nó hơi, lửa nó hơi cao. Cái thì cảnh sát gọi, ai cái người hàng xóm gọi tới nó cho cái ticket 500. Cũng giống như Pháp Hòa nói trên Tây Thiên vậy đó. Khi mà mình xây dựng đó thì có cái khu gỗ mục á, nó mọc á, nó ở chỗ đó, đó, mình mới xin phép để đốt. Thì city cho phép đốt rồi, mà rất là tốt là cái ngày mình đốt á là họ cho một cái xe cứu lửa đậu kế bên nữa. Miễn phí hoàn toàn, không có trả tiền. Thì sau khi mà cái ngọn lửa nó tắt tuần lễ rồi, mình nghĩ là nó hết lửa rồi, cái lúc đó mình cần xúc cái tro đó, mình đem qua chỗ khác, thì không ngờ ở trong cái đống tro đó nó còn cái ngòi. Cho nên xúc cái đống tro đó đem qua để bên kia, hồi cái phát nó bốc cháy. City xuống phạt 600. Cái lý do là cái đống lửa này đã bực phực lên ở một cái vị trí không phải xin phép. Thôi hồi nãy anh xin phép gốc này mà sao giờ lửa bốc ở chỗ này, mà chỗ này anh đâu có xin phép, mà anh không xin phép chỗ này thì anh bị phạt 600, phải trả 600 đồng cái tiền phạt đó. Quý vị thấy không? Thành nữ như ngày hôm qua không? Lưỡi của tư nhân nhưng mà miệng của công viên. Anh muốn nói gì anh nói gì anh nói. Anh nói trời, tôi đâu có biết cái này còn đóng tro đâu, một tuần lễ rồi tôi tưởng là nó dập tắt hết rồi, mà mình lấy nước mình xịt vô đó, mà không ngờ là ở trong đó nó còn. Thấy không? Rồi nói tới cái này, cái Pháp Hòa mới kể đây chúng nghe là có một hôm á, một vị thiền sư mới cần lửa đó để mồi cái lò sưởi, thì mới biểu người đệ tử đi tới cái đống lửa lấy lửa. Người đệ tử đứng ngó nhìn nó, dạ bạch thầy, lửa tắt rồi, không có lửa. Ông thầy mới lại lấy cái cây á, bươi ở trong cái đống tro ra, thì cái ngòi nó còn, thì ông mới để tờ giấy vô, ông châm ra, ông đốt lửa lên, hỏi cái này gì đây. Thì ngay giây phút đó người đệ tử ngộ đạo. Thì ở trong này cái câu chuyện này nó muốn nói cái gì? Nó hai ý. Thì nhiều khi mình không có tin là trong tâm của mình còn sân si. Mình nghĩ mình tu giờ ai chửi tôi hết sân. Thấy giờ có vẻ mình đạo hạnh vậy đó. Mình tưởng là mình hết lửa rồi, mà thiệt sự ở trong ẩn tàng của cái đống tro đó nó có cái lửa. Thử người ta chọc mình mới biết, đúng không? Thầy thấy không? Rồi đi bên Đức, Phật tử nói trời ơi, con thấy thầy công việc như vậy mà sao thầy vẫn thản nhiên bình thản vậy. Pháp Hòa nó đừng lầm nha. Chưa có đụng đó, phải không? Thành thử ra cái câu chuyện mà người thầy biểu đi mồi lửa, người đệ tử chỉ nhìn ở bên ngoài, nói hết lửa rồi, không có lửa. Ông thầy mồi ra và cầm cái cây lên hỏi nãy gì đây, thì ngay nơi đó người đệ tử ngộ. Và cái ý sâu nữa là lửa đây còn cũng có thể tượng trưng cho cái sự thiện lành, hay nói một cách khác là Phật tánh của mình. Mình đừng nghĩ mình không có, phải không? Nếu mình chịu đi tìm thì nó có chứ không phải không. Cho nên ở mặt nào mình nói cũng được hết, phải không? Mặt trong mình cũng có Phật, nhưng mà tại mình không có phát triển cái đó thôi. Giống như mình cứ nói sao mà tôi chắc tôi không có duyên với Phật á, tôi ăn chay tôi mau đói quá, mình không quen thôi. Mình ăn từ từ đó mới quen, phải không? Rồi mình nói là chắc sao tôi không có duyên với Phật á, tôi tụng kinh tôi không nhớ. Trời ơi, tụng một tiếng đồng hồ, nghỉ một tháng lấy gì nhớ cho nổi, phải tụng thường xuyên thì mới nhớ được. Cho nên là mình đừng nghĩ mình không có, mình có. Cho nên trong cái niềm tin đó, Phật dạy mình có 6 cái tin, phải không? Tự tin, tự tin là phải tin mình nè. Tin người là tự tin tha là tin người. Tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, 6 cách tin. Một người Phật tử mình tin là phải có 6 cái cách tin. Tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Thì bác đừng có lo là Phật không có nằm ở trong cái... Có một cái vị ở trong nhà chùa, trong nhà thiền, có một câu chuyện thiền rất là hay. Cái câu chuyện đó có tên là Đơn Hà Thiêu Mộc Phật. Thì một hôm ngài Đơn Hà lấy cái tượng Phật chẻ ra, lấy tượng Phật đốt, lấy củi làm củi chụm. Thì có một vị đó mới nói là tại sao ngài lại dám đốt tượng Phật? Tượng Phật là tượng Phật mà tại sao ngài đốt, tội chết á. Cái thì ngài Đơn Hà không nói gì hết, mới lấy cái cây á chẻ cái tượng Phật, chẻ cái khúc củi ra. Thì mới nói, người đó mới hỏi ngài chẻ củi làm gì vậy? Nói ta tìm xá lợi. Nói trong tượng gỗ làm gì có xá lợi? Ủa vậy hả? Vậy sao trong tượng gỗ có Phật? Quý hiểu ý không? Trong tượng gỗ không hề có xá lợi thì cũng đừng lầm trong tượng đó là ông Phật. Cho nên trong nhà thiền có câu á, Đơn Hà Thiêu Mộc Phật, Viện Chủ Lạc Tu Mi. Ông thầy Đơn Hà đốt cái tượng Phật bằng gỗ, cái ông viện chủ thấy vậy giật mình. Lạc là rụng, tu là râu, mi là lông mày. Ông viện chủ thấy mà phải rụng cả râu và chân mày là vì cái chuyện kỳ cục quá. Nhưng mà ngài muốn khai ngộ cho mình. Khai ngộ cho mình, đừng có lầm là giống như Pháp Hòa cái bữa lễ Phật Ngọc á. Cái lễ Phật Ngọc á, cái bài Pháp Hòa viết về cái bữa mà bế mạc á. Phật không nằm trong ngọc, trong đá, trong xi măng. Cho nên danh từ Phật Ngọc chỉ là danh từ để chúng ta hiểu rằng tượng Phật làm bằng ngọc. Chứ ông Phật Ngọc không có quý hơn ông Phật gỗ. Phật Ngọc cũng không quý hơn Phật xi măng, Phật đồng gì hết á. Tượng Phật nào cũng giống nhau thôi. Cũng đều là vật chất. Phải không? Nhưng mà người đệ tử biết trân trọng những cái gì nghệ thuật, những cái tấm lòng của người ta. Và chúng ta chiêm ngưỡng, đây là một chiêm ngưỡng, một tôn tượng. Chứ Phật không nằm trong ngọc, không nằm trong gỗ gì hết á. Và tất cả đều là tùy cái sự tín tâm, cái thành kính của chúng ta thôi. Cho nên bác đừng có khó chịu, đừng có khổ. Phải không? Khổ là như thế này nè. Phải không? Cho nên khổ nó có hai cái khổ. Khổ của phàm phu và khổ của bậc thánh. Khổ của phàm phu là khổ làm sao? Bị người ta ăn hiếp khổ. Bị người ta chửi khổ, ta mắng khổ, đói khổ, lạnh khổ, nóng khổ. Cái đó khổ của phàm phu. Còn khổ của bậc thánh nè. Khi bậc thánh quán lại tâm mình, thấy tâm mình còn sân quá, khổ. Đúng không? Bậc thánh là người muốn tu mà. Mà người muốn tu là muốn chuyển hóa cái sân si phiền não mà quán lại mình, thấy trời ơi, sao tôi tu mà 20 năm rồi mà sân tôi vẫn còn, si tôi vẫn còn. Đó là khổ của bậc thánh. Còn khổ của bậc phàm phu thì họ đâu lo cái đó. Họ đâu có bao giờ họ nghĩ trời tâm tôi còn sân, không có đâu. Trời ơi sao tháng này tôi còn có 500 mà. Khổ vậy đó. Lâu lâu vô biết là hột xoàn cũng nằm 5 hột ở trong tủ đó, nhưng mà lâu lâu vô coi nó có gì không. Vô trong nhà băng nó cho tôi vô ngó một chút được không. Nhân viên nhà băng vô cho bấm số rồi mở ra cái đem ra cũng 1, 2, 3, 4, 5. Khà nói chùi chùi rồi đút vô lại. Cũng y vậy, nó không có mọc thêm, nhưng mà lâu lâu phải vô coi một cái. Nhiều khi lặn lội đường xa, áp tiếng Anh không biết, bập bẹ, mề IC, mài diamond chứ. Cũng nhiêu đó thôi. Cho nên cái khổ, khổ nó có hai dạng. Khổ của phàm phu và khổ của bậc thánh. Chứ đừng có khổ theo kiểu phàm phu. Không? Chà, hồi đó Pháp Hòa nhớ ví dụ như quý vị thấy bây giờ mình in một cái, ví dụ bây giờ mình đi ra đường mình thấy một cái tờ giấy nó rớt. Thấy nó rớt cái mình nói trời ơi toàn là chữ thánh hiền không à. Giờ nhìn vô chữ Phật cất lại để dành, chữ Bồ Tát cất lại để dành, chữ Bồ Đề cất lại để dành, lát chữ nào cũng cất. Bây giờ quý vị thấy được hai cái khổ không? Khổ của phàm phu và khổ của bậc thánh. Khổ bậc thánh là khi người ta quán lại cái đời sống tu hành của người ta thấy người ta chưa tiến bộ, thì người ta cảm xúc người ta khổ. Khổ đó người ta nói người ta muốn tu và người ta thấy rằng tại sao mình tu chưa tiến. Còn cái người phàm phu thì họ không có lo cái đó. Họ không có lo cái tâm mình còn tham sân si phiền não, mà lo cái gì? Lo cơm ăn áo mặc tiền của bình thường, chẳng hạn như mình vậy đó. Ví dụ như mình bị người ta xúc phạm là mình bực, là khổ. Cho cái khổ của phàm phu và khổ của bậc thánh. Đó, giống như là có một lần đó, có một vị đó, ông ngồi thiền. Hỏi thì người thầy hỏi ngồi thiền để làm chi? Nói dạ con ngồi thiền để làm Phật. Ông thầy không thèm nói gì hết á. Ông thầy lấy cái tấm miếng ngói á, ngồi kế bên đệ tử á. Ông lấy đồ ông mài. Ông mài cái miếng ngói riết cái nó cọt kẹt, nó đâu có thiền tịnh gì được đâu. Nó say qua, nó bực quá, nó hỏi thầy mài ngói làm gì vậy? Nó ta mài ngói để làm gương soi. Nó nói ngói làm sao mà làm gương soi được. Ông nói vậy sao ngươi kêu làm ngồi thiền để làm Phật? Không? Ngươi muốn ngồi để làm, ngươi muốn ngồi để thiền hay muốn ngồi để làm? Thì ngồi để thiền là không có còn đặt cái ý niệm làm Phật hay làm ông gì nữa hết. Ngồi là để tỉnh thôi. Không? Thành thử ra mình coi đôi khi mình lầm á, trong cuộc sống hàng ngày của mình á. Mình thích, mình phát tâm làm gì cho ai, cứ làm đi. Đừng đặt cái chuyện là làm để họ nhớ mình. Cái đó cũng giống như là lấy ngói mà mài làm gương. Lỡ người ta không nhớ cái mình bực. Không? Cho nên làm, tôi có sức khỏe nè, tôi có khả năng nè, người này đang cần nè, tôi làm được nè. Đúng những cái yếu điểm đó, cứ làm. Và không cần người ta phải ghi nhớ ơn sâu dày gì của mình. Không cần người ta ca ngợi mình trên mặt báo gì hết. Mọi việc nó cứ bình thường. Thì đó mới là cái người gọi là ngồi thiền hay là làm việc. Cho quý vị nhớ cái bài sám mình tụng: hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu tám vạn điều thông. Mình cứ việc của mình là mình làm thôi, không cần ai nhớ nghĩ gọi là phải ghi nhớ mình. Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Bồ Tát Quảng Đức khi ngài tự thiêu á, ngài đâu có nói rằng á tôi tự thiêu để mai mốt người ta làm tượng tôi, người ta ghi sử của tôi trên lụa, trên đá, trên ngọc gì. Mà năm 2013 này, cả Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở trong nước đều tổ chức đại lễ Phật đản long trọng và đồng thời kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Ngài tự thiêu năm 1963, đến bây giờ 2013 là 50 năm. Thấy không? Ngài đâu có muốn ai làm cái gì cho Ngài đâu. Ngài làm bằng cả cái trái tim và tấm lòng của Ngài thôi. Còn cái chuyện có ghi nhận hay không, đừng lo. Mình làm đúng thì tự nhiên mọi việc rồi từ từ đâu vào đó. Sư ông Làng Mai á, mấy chục năm nay ở nước ngoài đi giảng kinh thuyết pháp đủ thứ làm hết. Chưa hề bao giờ muốn ai làm gì. Vậy mà California ở tại Oakland ghi nhận Ngài trong 150 người đã vì hòa bình tạc tượng của Ngài ở một cái công viên của Oakland, California. Chính phủ Cali bỏ ra 1 triệu để mà làm cái công trình đó. Và Ngài được làm cái tượng của Ngài ở trong cái khu vực đó. Ngài đâu có muốn. Phải không? Ngài không bao giờ Ngài đặt cái chuyện đó. Nhưng mà cái gì mình không muốn, nhưng mà tự nó. Nhớ trong Kinh Pháp Hoa không? Chúng con không dám nghĩ, không? Nhưng mà ngày nay lại tự được. Thì mình cũng vậy. Có nhiều người phỏng vấn Pháp Hoa chứ. Thầy cảm nghĩ gì khi bây giờ thầy được nhiều người biết? Nói, dạ em không có nghĩ gì hết. Tại sao? Tại vì khi tôi chia sẻ, tôi chưa hề nghĩ là có một ngày nào đó những cái băng của tôi nó lan. Tôi chưa nghĩ. Thì đầu tôi không nghĩ, thì bây giờ tôi cũng không nghĩ. Cũng giống như là cái người quan đó, ông làm việc cái người ta không còn tin cậy ông nữa, cắt chức ông. Thì ta tới người ta chia buồn, người ta nói dạ tôi cũng xin chia buồn với quan. Ông nói đâu có gì đâu buồn. Tại vì khi tôi làm quan, tôi không lấy làm vinh, Cho nên bây giờ tôi nghĩ việc tôi không thấy làm nhục. Vì người sống có nhục á, là tại vì họ đã dính vào cái vinh. Vinh với nhục mà. Trên đường danh lợi, vinh liền nhục. Cho nên người sống mà bị cái vinh đó làm mình khổ. Cho nên khi mà mình bị nhục mình mới thấy nhục. Chứ còn mình không có bị cái vinh đó làm mình bận lòng thì lo chi cái nhục. Cho bây giờ mình cũng vậy. Mình chưa bao giờ nghĩ gì hết. Mình thật tâm những cái gì mình biết, mình cứ nói, mình chia sẻ. Còn ai ghi nhận được cái gì, đó là do người đó. Món quà cũng chưa bao giờ đi tìm người để khuyến khích hay là trả tiền cho ai để mà đi làm những cái chuyện đưa bài của mình lên trên mạng gì hết. Mọi việc nó tùy duyên thôi. Ai làm được gì thì làm. Bổn phận mình thì chỉ biết lo tu và làm những cái công việc của mình cần làm. Khen cũng được mà chê cũng được. Chứ không có gì phải... Mà thật sự cái đó không phải là mình giỏi gì mà lúc nào mình cũng được như vậy. Cả một sự gọi là tu tập của mình để mình đừng cố gắng, mình đừng có để cho những cái đó nó làm mình khổ lụy. Thì thôi hôm nay nhân cái buổi sáng qua cái câu hỏi của bác Trúc Như cũng như bác Chân Hương, chúng ta cũng học hỏi với nhau được qua những câu chuyện của thiền sư. Qua những cái ý tứ của Phật Tổ ở trong kinh sách để chúng ta lấy đó làm cái bài học cho sự tu của mình. Thì xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe và xin cảm ơn những câu hỏi của hai vị A Di Đà Phật. Thôi bây giờ mình chắp tay hồi hướng để kết thúc hoàn mãn ngày hôm nay. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.